Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, danh túc hội nghị. Để nó biến mất, Dịch Vân ngẩn ra, hắn lúc này mới phát hiện, tiềm phục tại Khương Tiểu Nhu trong cơ thể hắc ám năng lượng tuy rằng một mực tại nuốt chửng Khương Tiểu Nhu sức sống, nhưng ngược lại, Khương Tiểu Nhu huyết mạch. Nhưng bởi vì này cỗ ngoại bộ sức mạnh kích thích, đang chậm rãi thức tỉnh, Khương Tiểu Nhu huyết mạch mạnh mẽ, hắc giáp ma thần đều mơ ước không ngớt. Thế nhưng ở thiên nguyên giới, có thể là khuyết thiếu truyền thừa, Khương Tiểu Nhu huyết mạch, trước sau chưa từng phát huy ra nghịch thiên hiệu quả, mà bây giờ, bởi vì cái này hắc ám năng lượng, Khương Tiểu Nhu huyết mạch, nhưng cho thấy một phần kỳ dị hiệu quả tới. Còn có chuyện như thế, Dịch Vân nguyên bản một mực lo lắng Khương Tiểu Nhu, hiện tại bởi vì cái này hắc ám năng lượng thức tỉnh, Khương Tiểu Nhu thậm chí có thể nói là nhân họa đắc phúc. Phát sinh này các loại tình huống, xác thực không cần tự mình ra tay. Nếu để cho Khương Tiểu Nhu dựa vào sức mạnh của chính mình, một chút đem hắc ám năng lượng cắn nuốt mất, nàng nói không chắc vì vậy mà thu được một hồi cơ duyên. Đây cũng chính là Khương Tiểu Nhu có thể đem kiếp nạn biến thành cơ duyên. Người bình thường bị gieo hắc ám năng lượng sớm đã bị tiêu hao hết sức sống. Được rồi, Tiểu Nhu tỷ, ngươi nếu như một ngày kia cảm thấy không đúng, nhất định phải nói với ta. Có bản nguyên tử tinh ở, Dịch Vân có thể bất cứ lúc nào quan tâm Khương Tiểu Nhu trong cơ thể hắc ám năng lượng tình huống. Hắn cũng không lo lắng. Khương Tiểu Nhu gật gù, nhẹ giọng nói, lúc này, Dịch Vân chợt nhớ tới cái gì. Hắn gọi lại Doanh Châu Đảo đảo chủ. Doanh đảo chủ, Dịch công tử chuyện gì? Đối mặt Dịch Vân, Doanh Châu Đảo đảo chủ ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Dịch Vân cơ hồ lấy sức một người, giết chết hắc giáp ma thần, hóa giải thiên nguyên giới cùng thần hoang trận này hạo kiếp. Bực này công lao, đáng giá mỗi một võ giả tôn kính cùng cảm ơn. Dịch mỗ suy nghĩ triệu tập thiên nguyên giới cùng thần hoang danh túc, mở một hồi hội nghị, địa điểm ngay ở núi sâu đầm lớn đi, còn phiền phức Doanh đảo chủ thông cáo một hồi. Mấy năm trước, ám dạ quân vương diệt huyết nguyệt về sau, ở Tuyệt Kiếm Sơn tổ chức một hồi trưởng lão hội, gây dựng thiên nguyên trưởng lão hội, nỗ lực thành lập thiên nguyên giới trật tự mới. Bây giờ, Dịch Vân ở núi sâu đầm lớn tổ chức hội nghị, mà lần này hội nghị, không chỉ nhân tộc danh túc muốn tham gia, hoàng tộc danh túc cũng phải tham gia, người hoang hai tộc cường giả đồng thời tham gia đại hội. Thịnh huống chưa bao giờ có. Hào, Doanh Châu Đảo đảo chủ đáp ứng một tiếng. Ta vậy thì đi thông báo việc này. Doanh Châu Đảo đảo chủ sau khi cáo từ, chỉ là mấy cái canh giờ, Doanh Châu Đảo đảo chủ còn có những người khác tộc danh túc liền thông qua các loại truyền âm đường dẫn, đem Dịch Vân thu phục hắc giáp ma thần, thương chọn ám dạ quân vương việc truyền đến thiên nguyên giới. Trên thực tế, trước Dịch Vân giáng lâm u ám thần cung, để u ám thần cung diệt sạch thời điểm, đã có nguyên bản ám dạ quân vương người theo đuổi, đem Dịch Vân thu phục hắc giáp ma thần tin tức truyền ra. Bất quá, Dịch Vân hiểu rõ pháp tắc không gian về sau, tốc độ của hắn quá nhanh, hắn từ thiên nguyên giới, đến bay đi núi sâu đầm lớn, chỉ dùng thời gian cực ngắn. Cho tới tin tức cũng không kịp truyền ra. Hiện tại, hai bên đồng thời truyền tin tức, một cái thế lực truyền 10 cái thế lực, 10 cái thế lực truyền 100 thế lực. Rất nhanh, toàn bộ thiên nguyên giới đều chấn động. Hắc giáp ma thần chết rồi. Muốn lưu vong 12 đế thiên, làm phân liệt ám dạ quân vương, cũng bị chém giết. Ám dạ quân vương còn không tính là gì, hắc giáp ma thần liền là một thanh treo ở tại bọn hắn trên đầu đoạt mệnh đao. 20 năm thẩm phán kỳ, cơ hồ chỉ có một con đường chết. Hiện tại, lại bị Dịch Vân nát tan. Không chỉ như thế, Dịch Vân còn khống chế hắc giáp ma thần, tương đương với thu phục chuôi này đao cho mình sử dụng. Nguyên bản Dịch Vân thực lực cũng đã là thế giới này người số một, thông thiên cảnh cường giả, ở Dịch Vân trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại, Dịch Vân lại nắm trong tay hắc giáp ma thần. Này hắc giáp ma thần con rối, nói không chắc so với Dịch Vân đều lợi hại, mà còn có đồng dạng thực lực mạnh mẽ Lâm Tâm Đồng. Theo sát Dịch Vân, Dịch Vân ý nguyện cũng là Lâm Tâm Đồng ý nguyện. Lâm Tâm Đồng thực lực cũng tự nhiên không cần hoài nghi, lại có thêm hoang tộc đời trước Hoang Vương Khương Tiểu Nhu, nàng là Dịch Vân tỷ tỷ, hoang tộc cũng vì Dịch Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tầng này tầng quan hệ, Dịch Vân đã thành vùng thế giới này tuyệt đối chúa tể. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, bất luận cái nào siêu cấp thế lực, Dịch Vân chỉ cần một câu nói, liền sẽ trong nháy mắt diệt, thậm chí không cần Dịch Vân động thủ. Đã như thế, lúc trước cùng Dịch Vân có quan hệ thế lực lớn, tỉ như Thân Đồ gia tộc, Ly Hỏa Tông, tỉ như Đồ Đằng mật tộc, bây giờ đều nơm nớp lo sợ. Mà một mực, hiện tại Dịch Vân ở núi sâu đầm lớn, tổ chức thiên nguyên giới cùng hoang tộc danh túc đại hội, yêu cầu sở hữu khai nguyên cảnh viên mãn, nửa bước thông thiên, thậm chí thông thiên cảnh võ giả toàn bộ tham gia. Dạng này hội nghị, ai không dám đến? Hắc giáp ma thần bị thu phục về sau, Dịch Vân đã là thế giới này quân vương, so với mấy chục triệu năm trước thượng cổ nữ đế chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi, Dịch Vân hiện tại còn rất trẻ, tương lai hắn sẽ là cái gì thành tựu? Chuyện này quả là khó có thể tưởng tượng. Không nghi ngờ chút nào chính là, không cần 10 năm, hắn liền sẽ lại phá cảnh giới. Đến thời điểm, hắn đừng nói suy nghĩ diệt kia một nhánh thế lực, coi như là muốn tiêu diệt toàn bộ thiên nguyên giới, sợ đều không phải là việc khó. Dưới tình huống này, Ly Hỏa Tông, Thân Đồ gia tộc các danh túc, cảm giác tới này lần núi sâu đầm lớn danh túc hội nghị, lại như là ra hình trận, nhưng là bọn họ cũng phải quay lập tức chạy tới núi sâu đầm lớn. Một chút thời gian cũng không dám trì hoãn. Đừng nói là này mấy chi thế lực, chính là cái khác cùng Dịch Vân chưa từng có tiết thế lực, hiện tại cũng là trong lòng bồn chồn. Một tháng sau, núi sâu đầm lớn đi qua hắc giáp ma thần tàn phá, thiên nguyên giới cùng thần hoang các danh túc đều đại lượng tử thương. Đặc biệt là thiên nguyên giới, danh túc còn lại không đủ một nửa, chân chính thông thiên cảnh cường giả chỉ có 20 mấy người, nửa bước thông thiên hơn 30 người. Này thông thiên cảnh là một ngưỡng cửa, rất nhiều người cả đời kẹt ở chỗ này, không cách nào bước ra bước đi này. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng có thể được một cái đế quân phong hào. Ở nửa bước thông thiên phía dưới, khai nguyên cảnh viên mãn cũng rất nhiều, có hơn 200 người, tổng cộng gộp lại, có thể đến núi sâu đầm lớn nhân tộc danh túc không tới 300 người. Này 300 người, đều thông qua hoang tộc sớm bố trí kỹ càng truyền tống trận, đi tới núi sâu đầm lớn. Hội nghị địa điểm chính là hoang tộc vương cung. Bây giờ, gần đây 300 người đều tụ tập ở hoang tộc vương cung ngoại vi. Nhóm người này đều là khống chế quá toàn bộ thiên nguyên giới trật tự người. Bọn họ như liên thủ lại, có thể tác động cả ngày thiên nguyên giới hơn 90% sức mạnh. Nhưng là bây giờ, này một đám đại nhân vật ở hoang tộc vương cung ở ngoài, lại đều rất cung kính đứng, không dám thở mạnh một hồi. Thân cư hoang tộc trong vương cung Dịch Vân, là có thể tùy ý khống chế bọn họ bất luận một ai sinh tử tồn tại. Không chỉ như thế, hắc giáp ma thần khí tức cũng từ hoang tộc trong vương cung mơ hồ toát ra đến. Dù cho vị này ma thần áp chế sức mạnh của hắn, nhưng là cái kia từ cấp độ sống trên mang tới áp lực thật lớn. vẫn để cho bọn họ có loại thở không nổi cảm giác. Dịch công tử để cho các ngươi đi vào. Lúc này, một cái hoang tộc danh túc đi ra cung điện cửa lớn. Tuyên triệu những nhân tộc này danh túc, lại như là hoàng đế tuyên triệu đại thần bình thường. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.